Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả mọi người đều coi Nghiêm Lôi là tên cướp ngân hàng, sợ rằng một sơ hở nào đó sẽ khiến họ mất mạng. Sở Nguyệt Định cong môi lên cười, di chuyển về phía sau, thành công che khuất tầm nhìn của người trước mặt. Người đàn ông thở dài bất lực, bây giờ giới trẻ này gan dạ đến vậy sao? Hắn ta đang cầm S, U, N, G cướp bóc, mà cô vẫn có thể ung dung uống trà sữa. Nếu không phải vì anh ta, có lẽ cô đã bị B, A, N ngay từ đầu. 5 phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài cửa cuốn phòng chống trộm. Một giọng nói qua loa truyền vào bên trong. Mọi người bên trong hãy nghe đây, tôi là chỉ huy trưởng vụ án này. Hiện tại anh đã bị cảnh sát bao vây, hãy thả con tin. Có bất kỳ yêu cầu nào cũng có thể thương lượng. DTVS Nguyệt Định lặng lẽ nhấp một ngụm trà sữa. Cảnh sát Hương Giang làm việc hiệu quả thật đấy, đến nhanh như vậy. Cảnh sát đến nơi, cảm xúc của Nghiêm Lôi trở nên kích động. Hắn ta tóm lấy S, U, N, G lục, hung dữ nhìn xung quanh. Ai đã báo cảnh sát? Mọi người đối mặt với súng, sợ hãi vội vàng lắc đầu. Ngay khi Nghiêm Lôi chuẩn bị dùng S, U, N, G lục tìm kiếm từng người, thì một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Không ai báo cảnh sát. Nghiêm Lôi lôi cổ bà lão sang một bên nhìn. Trong đám đông có một cô gái ngồi xếp bằng, chỉ vào cửa sau phòng chống trộm, chớp chớp mắt. Nếu tôi không nhớ nhầm, cửa sau phòng chống trộm nếu mở ra sẽ tự động báo động. Bên ngoài ngân hàng Kim Đạt đã bị cảnh sát bao vây. Hàng rào cảnh giới màu xanh lam vừa được kéo ra, tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên. Một chiếc xe chặn ngang dừng trước cửa ngân hàng, tiếng mở cửa xe vang lên liên tục, tổ D lần lượt xuống xe. Đội Phi Hồ và đội xung phong PTC đều xếp hàng ở phía trước. Chu Phong Húc mặc áo chống đạn do đội xung phong đưa qua. Tình hình hiện trường như thế nào? Chỉ huy là ai? Có người cướp ngân hàng? Đội viên xung phong chỉ vào xe cảnh sát phía sau, nơi chỉ huy hình sự đang ngồi. Chỉ huy là Lương cảnh sát, ông ấy đang ở trên xe. Vậy à? Chu Phong Húc dán băng keo chống đạn lên áo giáp và đi qua. Tổ D đã mặc đầy đủ áo chống đạn. Thi Bắc Nhân, Cam Nhất Tổ và La Thất Trung đều chọn vị trí. 3 người đã tìm được vị trí thuận lợi và sẵn sàng hành động. Bên trong xe chỉ huy ánh sáng khá tối. Lương cảnh sát đang ngồi ở hàng ghế sau. Trước mặt ông là một màn hình TV nhỏ, đang truyền hình trực tiếp tình hình hiện trường qua camera của ngân hàng. Lương cảnh sát nhìn tình hình hiện trường và chìm trong suy tư. Rõ ràng chỉ còn 2 ngày nữa là có thể thăng chức. Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Khoảng 40 người, một khi nổ súng, nếu C, H, E, T một người thì cả đời này ông không cần nghĩ đến chuyện thăng chức nữa. Tên cướp tên là Nghiêm Lôi sao? Chu Phong Húc ngồi xuống bên cạnh. Phòng tin tức đã thông báo, đúng là vậy. Lương cảnh sát nhìn chằm chằm vào TV, tâm trạng không được tốt lắm. Khi nhận được thông báo, Lương cảnh sát đang hẹn hò với đối tượng xem mắt ở nhà hàng Tây. Đối tượng xem mắt khá hợp ý, vốn dĩ chuyến đi này lẽ ra là do Tổng cục trưởng cảnh sát chỉ huy, ai ngờ Tổng cục trưởng đi nghỉ phép ở Hawaii. Vì vậy, chỉ có ông có thể đến đây chỉ huy. Chu Phong Húc cầm bộ đàm trên bàn, điều chỉnh thử kênh, rồi ngẩng đầu hỏi. Có ai bên trong ngân hàng không? Có, Lương cảnh sát trả lời. Vừa rồi Tổng Giám đốc ngân hàng đã đến, có thể liên lạc bên trong. Hiện tại có phương án gì? Lương cảnh sát nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới thông báo cho đối phương, xem hắn muốn làm gì. Chu Phong Húc đi đến cửa sổ xe để quan sát, rồi quay lại chỗ ngồi và bật bộ đàm. Có thể mở từ bên ngoài không? Ngoài nổ S, U, N, G ra, hầu như không có khả năng nào khác. Bỗng nhiên, trên TV cáp hiện hình ảnh cô gái đang nói chuyện và chỉ vào cửa chống trộm. Cách chương.